Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, Thán Thiên Ý Thành Gạch. Muốn lấy thanh minh thì ta kiếm, thượng, Lý Tịch Trần trong mắt, ban ngày trắng mờ lôi cùng thâm thúy hắc lôi xen lẫn. Dây dưa không ngớt, hết thảy đều tại nhìn về phía trước mà di động. Phảng phất là đặt chân tại thời gian bên trong, thiên bia bên trong ẩn chứa to lớn thiên ý, Lý Tịch Trần tại lĩnh hội, nhưng mà thật sự là thái hạo lớn cùng rộng lớn, trong này là dòng dã một vùng trời ý chí, phảng phất hóa thân thành nơi này thế giới thiên đạo, Lý Tịch Trần trong mắt, đen trắng lôi đã hóa thành âm dương, bọn chúng dây dưa, oanh minh. Tạo hóa lấy từ cách xa thái cổ đến nay hết thảy. Vạn vật chúng sinh tại lôi đình bên trong hàng thế. Sinh quang mũi nhọn chiếu sáng vô số nhân gian. Kiếm khinh xanh, kiếm khinh xanh. Hư vô thanh âm vang vọng. Lý Tịch Trần đang kêu gọi kiếm khinh xanh. Càng là đang câu liền thanh thanh thế giới. Nhưng mà đáp lại Lý Tịch Trần. Chỉ có như không một đường bi tang kiếm ý. Trong cõi u minh, tại trong mắt hiển hóa, có hai đạo hồng lăng tới lui, quấn quanh không ngớt, Lý Tịch Trần ở trong đó cảm thấy hồng trần khí hơi thở. Kiếm khinh xanh còn sống, nhưng lại vô pháp trở lại bên trong vùng thế giới này. Gặp phải phiền toái sao? Ngoặc kép, chú quang cùng màn đêm, thái dương cùng thái âm, cái này thiên bia bên trong lời nói đạo lý. Cùng thái thượng 81 hóa bên trong, hỗn nguyên, có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là tại lấy hỗn độn diễn hóa chúng sinh. Tạo hóa ban đầu bất quá âm dương hai đạo. Trắng cùng đen, trời cùng đất, rộng lớn cảnh tượng, bao la hùng vĩ bóng đen. Cao miểu bạch quang, thiên bia huyền pháp, trong đó phảng phất có cổ xưa nhất tiên nhân hàng lâm ở đây. Nó không có mặt mũi. Thân thể cũng bất quá là một đoàn tản ra rộng lớn bạch quang hỏa diễm. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào với hắn, mà ở trong nháy mắt này, tại Lý Tịch Trần sau lưng, hiển hóa ba tôn mông lung đến khó lấy thấy rõ đạo ảnh. Mơ mơ hồ hồ, nhưng trong bóng tối hợp cùng trời ý, cái gì là thiên ý? Thiên đạo quy củ, đạo của tự nhiên, nhật nguyệt vận hành. Vốn có nói ý, tiên nhân thuận thiên ý mà nghịch thiên đi, tức bầu trời vốn không muốn ta tu hành, nhưng ta lĩnh hội thiên cùng tự nhiên đạo lý, ngược lại bước lên con đường tu hành, mà thiên sẽ không vì thế đối ta nổi giận, nguyên do chính là bởi vì đây cũng là đạo bên trong một vòng. Thiên đạo chí công, lại không phải là đến tại, tiên nhân tìm được đường, theo thiên ý mà đi. Nhưng tu hành bản thân nhưng lại là chuyện nghịch thiên. Chúng sinh tự nhiên, từ tạo hóa ban đầu chính là như vậy. Mà con đường tu hành, tiên đạo chi sơ, là thái nhất truyền pháp. Hắn làm biến thiên thời gian, tiên đạo ban đầu tổ, chờ mong thế giới không ngừng biến hóa, mà đổi thành bên ngoài một vị nhưng là thần đạo tổ tiên. Tức tuế nguyệt bên trong dừng lại hỗn độn. Hắn làm thần đạo chi tổ, giảng cứu vạn thế như lúc ban đầu. Cổ lão tiên ảnh thiêu đốt lên nóng sáng liệt hỏa. Nó muốn đi về phía trước, nhưng lại bị ba vị trái tim thánh ngăn trở. Thế là nó không còn ý đồ tiến lên, mà là ngừng lại. Hai đóa hỏa diễm thiêu đốt tại trong mắt, nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần. Trong cõi u minh, vang vọng thiên âm, thiên ý nhị vân. Đưa một cái thời gian, đưa một cái tuế nguyệt, chính tà thiện ác, thuận nghịch âm dương, đều do nhị thánh bỏ ra thương mang, chờ vô tận tuế nguyệt sau đó, lưu cho chúng sinh bình luận. Thái thượng, truyền nhân, cái kia tiên hỏa hóa thành bóng người hành đại lễ, nó là tại đối với Lý Tịch Trần, cũng là tại đối với Lý Tịch Trần sau lưng ba tôn mông lung hư ảnh. Lúc trước mộng nhập thượng giới, vô danh cùng thiên căn để cho Lý Tịch Trần nuốt vào nhân sâm quả. Lại tặng cùng một đường tâm đầu huyết, đến tận đây mở ra trong nội tâm ba thánh đạo đường. Cái bóng kia, một vị làm trí nhân, một vị làm thần nhân, một vị thành thánh người. Trong nội tâm tam thánh, trí nhân, thần nhân, thánh nhân, cái này cũng là đại biểu cho tam ngã, là ba loại không cùng đường. Đồng dạng, đối với thái thượng chi pháp lý giải cũng có khác biệt. Mà vô danh bản ý cũng không phải là như thế. Lúc trước hắn cũng không biết rõ, Lý Tịch Trần là tam thánh đồng thân. Cái này tam thánh, chỉ là thái thượng chi pháp, thanh tĩnh, hỗn nguyên, giá mộng, đồng dạng là ba vị thái thượng cùng tam ngã sinh ra cộng minh, tam ngã đồng dạng cùng trí nhân, thần nhân, thánh nhân sinh ra cộng minh, thiên người, trí cao vô thượng, người đỉnh gọi là thiên linh, người ngạch gọi là thiên đình, đại đạo đơn giản nhất cũng đến phồn, thái dương từ thang cốc bay lên tối hậu rơi vào ngu uyên. Nhưng cổ xưa nhất Ngu Uyên cùng Thang Cốc vốn là một người có hai bộ mặt. Cho nên nhật nguyệt tinh thần đều là từ đây giới mà ra. Vô thượng đạo, vô thượng uy năng, đúng là không tầm thường đạo. Lý Tịch Trần mượn nhờ mảnh này thiên ý lĩnh hội, mà cái kia thiên bia bên trong xuất hiện tiên hỏa đạo ảnh tại đối Lý Tịch Trần hành lễ. Nó tựa hồ hy vọng Lý Tịch Trần kế thừa cái này vĩ đại đạo. Có thể dùng cái này đi mở mang càng cường đại đạo. Thỉnh nhận lấy ta thiên ý. Ta đạo không ở chỗ này. Hóa thân thành thiên. Không phải là ta chi đạo. Lý Tịch Trần thở dài. Mưu toan nói thiên người. Trên đời này ai có thể đều nói thiên. Dù cho là ngươi. Cũng bất quá là sáu mặt thiên bia bên trong một khối mà thôi. Hơn nữa còn là thiếu một góc tàn bia. Tiên hỏa không có mở miệng, cũng không có truyền vang minh minh thanh âm. Sau lưng nó, ánh sáng màu trắng bao phủ hết thảy. Màu đen lôi đình đánh vào bầu trời. Trùng trùng điệp điệp, nhìn về Lý Tịch Trần đột nhiên hoành ép mà đến. Cảm ngộ thiên đạo bên trong sống. Tiếp xuống chính là tử. Sinh tử như quang ảnh. Cộng sinh không thể xóa nhòa. Lý Tịch Trần đứng dậy. Sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn đế quân pháp tướng. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay thẻ tre bay ra. Bốn phía thẻ tre tại hư thiên một vô. Thái dương thái âm, thiếu dương thiếu âm. Bốn phía thẻ tre, thiên thượng, nhân thần, thiên hạ, nhân quỷ. Thiên đạo bên trong phân ra nhất niệm. Nhân đạo bên trong tự đến nhất niệm. Thiên nhân hai đạo hội tụ. Bốn phía thẻ tre hóa thành âm dương chi quang hội tụ tại mũi kiếm. Thiên A kiếm ra, Đông Hoàng cầm kiếm mà huy vũ, phân khai thiên khung đại hải, hư vô tiếng chuông vang vọng, là đánh thức chư trần. Lúc này trùng trùng điệp điệp trần ai thay nhau nổi lên thẳng vào thương minh. Giống như Lý Tịch Trần năm đó lời nói, ta muốn thỉnh chúng sinh đến giúp, hướng toàn bộ trần thế tá pháp. Lại lấy Đông Hoàng Trung thanh âm xem như tiếp dẫn, tối hậu hóa xuất, chính là một thanh này thiên A kiếm, thương mang bên trong trời cao bị xé nứt, một kiếm này đánh rớt trong tấm bia đá thiên ý, toàn bộ thế gian cũng bắt đầu cải biến, tiên hỏa cháy hừng hực, bị thiên A kiếm đâm vào, sau đó nhìn về Lý Tịch Trần bao trùm đi qua, màu trắng liệt diễm nuốt sống tiên nhân. Nhưng mà tiên nhân cũng không từng chịu tổn thương. Lý Tịch Trần đứng tại trong ngọn lửa nhìn chăm chú lên cái này một mảnh thiên bia bên trong thương. Mang, vạn vật bắt đầu hóa sinh. Tại thiên A nhất kiếm đánh rớt sau đó. Nguyên bản không thiếu sót thiên đạo nát một khối. Thế là đại đạo 50. Thiên diễn 49. Nơi này chỉ có một bên thiên bia. Tứ thủy thánh cung bên trong mảnh này thiên bia. Không hề nghi ngờ đã từng là một mảnh trời cao, nhưng nó đã lụi bại. Từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn đang tìm kiếm có thể gánh chịu người khác. Nhưng rất đáng tiếc, sáu mặt thiên bia bị giam cầm ở 9 tầng nhạc thổ bên trong. Nơi này là vô dục thiên đế lòng bàn tay. Cho dù đã từng làm trời cao, cũng khó có thể vào lúc này thoát ly khỏi đi. đại thánh xa xa cao hơn bình thường thương mang. Bọn hắn người tồn tại siêu việt hết thảy. Chín tầng nhạc thổ đồng dạng là chín mảnh thương thiên. Đồng thời một mảnh so một mảnh cường đại. Cái này tiên hỏa cũng không phải là hoàn chỉnh trời cao. Nó là lụi bại, cũng đối với chư đại thánh mà nói là vô dụng đồ vật. Nó tồn tại ở đây, lại chỉ có thể cùng nhạc thổ bên trong, dê bò, làm bạn. Vĩnh viễn, bất quá là đại thánh ý đồ xây dựng chân chính thanh thiên bên trong một viên gạch thạch mà thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.